Chàng rể chưa qua cửa Nguyệt Lộc, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ anh ta nói, đây là bạn gái chính thức của cố Bùi Tòn tôi, chỉ là thứ anh ta dùng để gì? Ế, xê thời gian lúc rảnh rỗi thôi, tôi không tin mẹ anh ta, vì vậy tôi trực tiếp gọi điện cho anh ta, mà tôi đang đứng cách đó không xa, tận mắt nhìn anh ta nghe điện thoại, tôi hỏi anh ta đang làm gì, anh ta nói có việc ở nhà. Chắc phải muộn một chút mới đến tìm tôi được. Mà sau khi cúp điện thoại, anh ta liền cùng cô gái kia vào khách sạn, hai người dựa sát vào nhau, cử chỉ rất thân mật. Tóm lại, tôi tận mắt nhìn thấy, cho nên không hề có hiểu lầm. Nghe tôi nói vậy, cố Bùi Tư trợn mắt há mồm, cuối cùng hít sâu mấy hơi mới lên tiếng. Không phải, đó là hiểu lầm. Cha Nam lúc nào chẳng nói là hiểu lầm. Tôi lạnh lùng đáp, anh ta có vẻ kích động, nhích lại gần tôi. Nói, em đừng có nói anh như vậy, cũng là ngày thất tịch hôm đó, anh tận mắt thấy em tay trong tay với một người đàn ông khác, em còn đứng trước mặt bao nhiêu người, thổ lộ tình cảm với hắn ta. Cũng là cuộc điện thoại đó, anh hỏi bên cạnh em có ai không, em nói em đang một mình đợi anh. Lúc em nói câu đó, người đàn ông kia đang đứng ngay bên cạnh em đấy. Nghe anh ta nói, tôi cũng sững người, không hiểu sao, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ta cũng vậy, chớp chớp mắt rồi nói với tôi. Nếu anh nói, người phụ nữ em nhìn thấy là chị họ của anh, em có tin không? Tôi cười nhạt, nếu tôi nói với anh, người đàn ông anh nhìn thấy là anh họ của tôi, anh có tin không? Vừa dứt lời, cả hai chúng tôi đều im lặng. Khoan đã, chúng ta cùng xem lại nào. Cố Bùi Tư nhíu mày, bắt đầu kể lại sự việc từ phía anh ta. Hôm đó, mẹ anh gọi điện. Nói chị họ anh vì tình mà tự sát, ổ tay ở nhà. Cậu anh không ở trong nước, mẹ anh hôm đó cũng có việc, chị họ anh cũng là người anh nhìn lớn lên từ bé, vừa hay anh lại ở gần khu nhà chị ấy, nên anh định đến xem sao. Khi anh đến, vừa lúc thấy chị ấy ổ tay, may mà kịp ngăn lại. Sợ chị ấy làm chuyện dại dột nữa, anh định đưa chị ấy ra ngoài. Rồi nhờ người liên lạc với mấy cô bạn thân của chị ấy, hẹn họ ở khách sạn, anh tự mình đưa chị ấy vào khách sạn. Giữa đường nhận được điện thoại của em hỏi anh đang ở đâu, anh vội vàng đưa chị ấy vào khách sạn rồi định đi tìm em. Kết quả anh thấy em và một người đàn ông ôm ấp, em còn nói yêu anh ta, anh nghe thấy rõ ràng luôn. Chờ đã, tôi cắt ngang lời anh ta, rồi kể lại chuyện đã xảy ra hôm đó. Hôm đó lúc em đang đợi anh, đột nhiên gặp anh họ em. Anh ấy học hành không giỏi, hơi lêu lổng, nhưng hồi bé anh ấy rất tốt với em, hai anh em cũng khá thân. Hôm đó đột nhiên gặp anh ấy, hai anh em nói chuyện dọc đường, rồi có một blogger đến, nói là làm thử thách, nếu thành công sẽ được 1.000 tệ. Mắt anh họ em sáng lên, nói dạo này anh ấy đang cãi nhau với bạn gái, nếu có 1.000 tệ thì có thể mua quà dỗ dành cô ấy. Thử thách đó là để em diễn một màn tỏ tình chân thật. Anh ấy bảo em cứ tưởng tượng anh ấy là anh. Lúc đó em nhắm mắt, nghĩ người trước mặt là anh, rồi hoàn thành thử thách. Sau đó gọi điện cho anh. Anh hỏi em có còn đang đợi anh không. Anh họ em ra hiệu bảo anh ấy đi ngay. Còn nói anh ấy tiếng xấu, sợ ảnh hưởng đến em. Dặn em đừng nói với anh là anh ấy ở cạnh em. Vậy nên, tôi không nói hết câu. Nhưng khi ghép hai câu chuyện lại với nhau, cả hai chúng tôi đều nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt đối phương. Rõ ràng, kẻ chủ mưu năm xưa đã lộ diện. Tôi giơ tay cố Bùi Tư một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể khiến chị họ anh và anh họ em cùng tham gia kế hoạch này. Ngoài mẹ anh ra, em không nghĩ ra ai khác. Mẹ cố Bùi Tư không thích tôi. Bà ấy cho rằng nhà tôi quá bình thường, không xứng với con trai bà ấy. Nhưng bà ấy không nói thẳng ra, chỉ âm thầm chơi xấu tôi. Cố Bùi Tư luôn bảo vệ tôi, dù mẹ anh ta có thái độ thế nào, anh ta vẫn kiên định đứng về phía tôi. Vì vậy, dù biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này có thể rất khó khăn, chỉ cần anh ta tin tôi, đứng về phía tôi sẽ không sợ hãi hay lo lắng gì cả. Nhưng tôi không ngờ, bà ấy lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nếu chuyện này thất bại, cũng chỉ có thể nói là do hiểu lầm, nhưng nếu thành công, trong lòng chúng tôi sẽ có khúc mắc. Tính cách anh ta vốn trầm lặng, cộng thêm tôi không chịu thiệt thòi nửa phần. Chia tay là điều chắc chắn. Cách chương.